Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 427, chỉ điểm mê cảnh Tần Hữu Đức. Ý nghĩ cùng hành động chênh lệch, Nhân Ngẫu Sư ra ngoài dạo phố, đi tại nửa đường, một mực suy nghĩ Tần Dương lời này rốt cuộc là ý gì. Hắn đến cùng đúng muốn đem người đánh chết đâu. Vẫn là không muốn đem người đánh chết. Càng nghĩ, vẫn là tham chiếu lần trước. Vẫn là đừng động thủ được rồi. Hiểu gây phiền toái, nhìn Tần Dương bộ dạng này, hình như rất chán ghét phiền phức. Uốn lại trong nhà, Tần Dương liệu lấy tổn thương. Một bên âm thầm suy nghĩ, lấy Nhân Ngẫu Sư bản lĩnh. Thật gặp, muốn không để lại dấu vết xử lý hai người. Hẳn không phải là rất khó khăn. Con hàng này hiện tại căn bản không coi là đúng một bình thường sinh linh. Mà lại tiến vào Lido cũng lén qua tiến đến. Đổi mặt loại bản lãnh này. Đối với hắn mà nói. Liền cùng đất dẻo cao su. Muốn làm sao bóp bóp thế nào. Người khác cũng đều nhìn không ra. Hắn căn bản liền không nghĩ tới. Nhân Ngẫu Sư hoàn toàn không có lĩnh hội ý tứ. Chỉ vội vã, đừng đánh, câu nói này. Ngay tại hắn tại trong nhà chữa thương, phía ngoài cảnh giới cấm chế, truyền đến cảm ứng, có khách đến cửa, vung tay lên một cái, trước người hiện ra một mặt thủy kính, bên ngoài đại môn, một vị một bộ trang phục, râu ria đầy mặt, mày rậm mắt to tráng hán, ngẩng đầu đối với hắn vừa chắp tay, gọn gàng mà linh hoạt ba chữ, Thẩm Tinh Lạc. Vị này tân tấn hình bộ thượng thư, Tần Dương đương nhiên là có nghe thấy, thậm chí hắn bộ dáng gì, cũng đều rất rõ ràng, vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến Thanh Loan thời điểm ra đi đã nói, mở ra cấm chế, để Thẩm Tinh Lạc tiến đến, mà Tần Dương xuất ra đồ uống trà, chuẩn bị pha trà đãi khách, cầm ấm trà, Tần Dương thoáng một trận, lại thu vào. Đem trà đổi thành rượu. Tại hạ Thẩm Tinh Lạc. Gặp qua các hạ. Thẩm Tinh Lạc sau khi vào cửa. Chính thức tự giới thiệu. Nhưng đồng dạng đúng chắp tay ôm quyền. Căn bản liền không giống như là một đường đường chính chính triều đình quan văn. Tại hạ Tần Dương. Đã nghe nói Thẩm Đại Nhân sự tích rất lâu. Thẩm Đại Nhân tại Tuần Thiên Sứ. Nhiều lần công kích tại trước nhất. Tử chiến không lùi. Tại hạ là rất là kính ngưỡng. Tần Dương chắp tay, mỉm cười lấy lòng hai câu. Đương nhiên, đây chính là cảnh lời hay. Kỳ thật đâu, hiện tại Thẩm Tinh Lạc tình huống. Tần Dương rất rõ ràng. Gần nhất Lido bên này tin tức. Rất nhiều đều cái hắn có quan hệ. Lời xã giao đổi loại câu trả lời. Cũng có thể nói, Thẩm Tinh Lạc làm người quá mức ngay thẳng. Không hiểu đạo tiến thối, làm chuyện gì đều kiên cường vô cùng. Loại người này, vẫn là không hàng tới. Không hiểu Lido bên này quy tắc trò chơi lãnh đạo. Vẻn vẹn người phía dưới, đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Hơn nữa còn hợp tình hợp lý, không có nửa điểm tay cầm. Nếu không nói, doanh đế tại vị nhiều năm như vậy, cân nhắc lợi hại. Cân bằng các phe thủ đoạn, đích thật là rất cao. Để trên Thẩm Tinh Lạc vị, hắn cũng không cách nào đem hình bộ trên dưới một mực chộp trong tay. Giá y cũng không có khả năng nắm giữ hình bộ. Nhiều nhất, cũng chính là trên mặt mũi biểu đạt một chút thái độ. Lại không cho tính thực chất chỗ tốt. Bằng không Thanh Loan nói Thẩm Tinh Lạc muốn gặp hắn một chút. Tần Dương đều không xem ra gì. Dù sao lại không đánh được, đối phó loại này ngay thẳng nam nhân, Tần Dương đều không đành lòng ra tay. Thẩm Đại Nhân mời ngồi, Tần Dương đưa tay hư dẫn, là Thẩm Tinh Lạc châm rượu, thẳng vào chính đề, nghe Thanh Loan tỉ tỉ nói. Thẩm Đại Nhân muốn trông thấy ta, nhìn xem hiện tại chấp trưởng người của Phi Loan lệnh đến cùng đúng cái dạng gì mặt hàng. Không, sai. Ta đích xác đúng muốn gặp ngươi. Thẩm Tinh Lạc gật đầu. Thừa nhận ngược lại dứt khoát. Ai, hiện tại gặp được. có phải hay không rất thất vọng? Là có chút, ngươi quá yếu. Kỳ thật nói thật với ngươi, năm đó ta cứu được điện hạ, nàng cho ta phi loan lệnh, ta cũng không biết đây là cái gì, chỉ nói cái này đồ vật đến đại doanh thần triều có thể phòng thân. Ta liền nhận, muốn nói chấp trưởng phi loan lệnh, ta đúng nhận lấy thì ngại. Tiếng nói Tần Dương một trận, lấy ra phi loan lệnh, đẩy lên trước mặt Thẩm Tinh Lạc, nếu không dạng này, Thẩm đại nhân ngươi cầm, điện hạ bên kia ta sẽ đi nói. Ấy, Thẩm Tinh Lạc vô cùng ngạc nhiên, trên mặt kéo căng lấy biểu lộ, cũng triệt để sụp đổ. Như thế nào khiến cho, ta cũng không biết là ngươi cứu được điện hạ. Ngươi nhanh thu lại, ta chính là muốn gặp ngươi một lần mà thôi, không có ý tứ gì khác. Ngươi chớ hiểu lầm, nhận lấy. Nghe nói điện hạ năm đó phi loan tam vệ, sao mà anh dũng, Thẩm đại nhân như thế anh dũng hơn người, dùng để chấp trưởng phi loan, không có gì thích hợp bằng. Ngươi nhanh thu lại, ta thật không có ý tứ này. Thẩm Tinh Lạc gấp đứng người lên, không nói lời gì đem phi loan lệnh kín đáo đưa cho Tần Dương. Ngoặc kép, xem ra đó là ta hiểu lầm Thẩm đại nhân. Tần Dương chậm rãi thu hồi phi loan lệnh, nhìn Thẩm Tinh Lạc lúc đến khí thế triệt để sụp đổ mất. Trong lòng vô hỉ vô bi, không có thành tựu chút nào cảm giác, hắn đã là một thoát ly cấp thấp thú vị người. Thẩm đại nhân, uống rượu, ta muốn đến Thẩm đại nhân trường kỳ ở tiền tuyến, khẳng định không yêu lẳng lặng thưởng thức trà, liền đổi liệt tửu, Thẩm đại nhân có thể nếm thử. Đây đều là ta nhiều năm xuống tới, chậm rãi thu thập rượu ngon, qua ba lần rượu, hai người liền chậm rãi quen thuộc. Nếu không nói, nam nhân lên bàn rượu, vài chén rượu hạ đỗ, tối thiểu ngoài miệng liền không có không phải huynh đệ. Thẩm đại nhân, chúng ta đều người một nhà, cũng đừng trách ta lắm mồm. Ta nghe nói Thẩm đại nhân tiền nhiệm, tựa hồ không phải rất thuận lợi. Đừng nói nữa, Tần lão đệ, quy thôn tử, từng cái làm việc ra sức khước từ, còn nói đây là cái gì thủ tục, ta còn không phải rất quen thuộc, làm gì đều bó tay bó chân, thật vất vả có một muốn làm việc, liền lại bị lại bộ thẩm tra người nói một đống lớn tội danh điều đi. Thẩm Tinh Lạc vài chén, rượu hạ đỗ, con mắt hạt châu đều đỏ, nếu là ở tiền tuyến, cái này ngu xuẩn, ta sớm đem bọn hắn đầu vặn xuống tới khi dạ ấm. Nhưng bây giờ lại không thể dạng này. Ta nói thật với ngươi, kỳ thật lần này điện hạ để cho ta tới. Nàng nói hiện tại nàng không thích hợp tiếp xúc nhiều ta. Lý đô ta lại không biết người khác, liền nói để cho ta tới thỉnh giáo một chút Tần lão đệ. Ngươi khẳng định so ta hiểu. Này nha, hóa ra việc này có cái gì khó mà nói, chúng ta đều người một nhà. Thẩm đại nhân thẳng thắn cương nghị chân hán tử, có chuyện nói thẳng là được. Tần Dương vui vẻ, nguyên lai còn có một gốc giả, một chuỗi ý niệm nhất truyền. Tần Dương lại cười nói, Thẩm đại nhân, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy tắc trò chơi, tất cả mọi người chỉ có thể ở trong quy tắc trò chơi truyền. Trừ phi thực lực của ngươi đầy đủ đến không để ý tới quy tắc trò chơi, người khác cũng có thể xoay quanh ngươi trình độ. Nói thật, hình bộ trước kia thượng thư Diệp Kiến Trọng là mặt hàng gì? Ngươi khẳng định biết, thượng bất chính hạ tắc loạn, phía dưới khẳng định cũng không có mấy cái món hàng tốt. Ngươi muốn trước hiểu rõ, ai cũng là người nào, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi không phải nói lại bộ người đến gây chuyện sao? Đơn giản, ai tìm gốc giả, ngươi liền nhìn chằm chằm ai. Phàm là phạm sai lầm, trực tiếp theo lẽ công bằng xử trí. Giết gà dọa khỉ loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn, thích hợp nhất Thẩm đại nhân. Thẩm Tinh Lạc suy nghĩ một hồi, cảm thấy đơn giản như vậy hoàn toàn chính xác, không có vấn đề gì. Còn có khác cái gì? Còn có, tự nhiên là ngươi muốn ngồi ổn. Hảo Hảo ở tại vị trí này bên trên làm tiếp, thuận theo thánh ý tự thị mấu chốt nhất, mà gần nhất có chuyện gì, đã có thể thuận theo thánh ý, lại có thể giúp điện hạ, tự nhiên là muốn nhìn chằm chằm đại yên thần triều sứ thần đoàn. Những người này tới làm gì? Người rất rõ ràng, điện hạ không muốn đi đại yên, bệ hạ cũng không muốn để điện hạ đi, mà đoàn sứ giả người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Ta nói thật với ngươi, trước đó lúc ở ngoài thành nhìn thấy qua bọn họ còn muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt ta hộ vệ trong tay đồ vật. Nếu không phải ta nhạy bén, lúc ấy sẽ chết người. Cho nên, bọn gia hỏa này đều không phải là mặt hàng nào tốt, khẳng định đúng tại đại yên ngang ngược, càn rỡ đã quen. Tại Ly Đô cũng sẽ không trung thực. Ngươi liền nhìn chằm chằm, nhìn thấy phạm sai lầm, trực tiếp bắt người nhét vào trong lao, dù sao cái này cũng tại ngươi chỉ trích trong phạm vi. Huyền náo càng đại càng tốt, tốt nhất để bọn hắn xám xịt trở về, liền xem như làm lớn chuyện, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi đây là thay bệ hạ cõng hắc hoa, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Còn nữa, lấy thẩm đại nhân tính tình, làm ra những sự tình này mọi người không phải cũng sẽ cảm thấy rất bình thường a, không tốt. Dù sao cũng là sứ giả, Thẩm Tinh Lạc cảm thấy đây là Tần Dương nghĩ công báo tư thù. Thế nhưng lại có cảm thấy Tần Dương nói thật đúng, như thế nháo trò, vô luận như thế nào, điện hạ cũng sẽ không đi đại yên, sứ giả liền có thể tại trong Ly Đô tùy ý làm bậy a. Vậy được, ta thử trước một chút ngươi nói những thứ này. Yên tâm, chúng ta là người một nhà. Ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Ta cũng nhớ ngươi có thể an an ổn ổn ngồi tại vị trí này. Ta còn có một chuyện nhỏ muốn làm phiền ngươi. Cái gì việc nhỏ? Thẩm Tinh Lạc lập tức cảnh giác. Trước nói với ngươi, ta cùng những người kia cũng không phải kẻ giống nhau. Yên tâm, thật là một chuyện nhỏ. Ta tại Nam Hải có cái thuộc hạ, bị đâm phối lưu đày tới Đại Yên Thần Triều. Hắn đâu, tự thị đắc tội quyền quý, căn bản không có phạm tội, cuối cùng lại rơi đến thê thảm hạ tràng. Ta thật sự lòng có không đành lòng, tựa như phiền phức một chút thẩm đại nhân. Theo lẽ công bằng xử trí là được, nếu điều tra ra đúng oan án, làm phiền thẩm đại nhân xuất thủ xóa đi kim ấn. Chỉ đơn giản như vậy. Úp, hóa ra dạng này, không ngại chuyện, ngươi dẫn người đến hình bộ là được rồi. Thẩm Tinh Lạc nhẹ nhàng thở ra, cái này đích xác là việc rất nhỏ. Chuyện như vậy, hắn đều nghe nói qua không ít, thậm chí trên hắn nhậm, cũng có người nghĩ đến thoát khỏi hắn chuyện này. Xâm chữ lên mặt lưu vong phạm nhân, trên mặt kim ấn. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hắn có thể lấy đại ấn xóa đi. Vậy liền đa tạ thẩm đại nhân. Tần Dương đứng người lên, hành lễ nói tạ, việc này đương nhiên vì đao ba. Trên U Linh Hào, còn có mấy cái đều bị đâm, tội, chữ kim ấn. Đến mức rõ ràng có thiên phú, tu vi lại không tiến thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi chết già. Hắn không có ở đây những năm này, đao ba quản lý U Linh Hào, có thể nói là tận tâm tận lực, đến nay cũng không có đi ra cái vấn đề lớn gì. Phía dưới ai trung thành tuyệt đối, thành thành thật thật làm việc, đều có nhớ tinh tường. Trước kia hình bộ thượng thư đúng Diệp Kiến Trọng cái này lục mao quy, đương nhiên không có cách nào mở miệng, hiện tại hình bộ số một đại lão là người một nhà. Lại cầu đến trên đầu mình, thuận tay để hắn giúp cái chuyện nhỏ, cũng chính là thuận tay chuyện, nhưng đối với đao ba bọn họ mà nói, cái này thuận tay chuyện, tự thị cứu vãn bọn họ con đường tu hành, cứu vãn bọn họ sinh mệnh số một đại sự, người ta chịu vì mình chịu mệt nhọc bán mạng, mình có thể làm được, khẳng định cũng phải cấp bọn thủ hạ khát vọng nhất hồi báo. Không có ai trời sinh thiếu ai, người ta vì sao phải cho ngươi bán mạng, chẳng phải đồ một hy vọng, đồ một xa vời kỳ vọng có thực hiện một ngày a. Nay tại hai người uống rượu uống say hưng, trò chuyện vui vẻ, Tần Dương liền phát giác được mình gác cổng bị phá, phát giác được người tới. Tần Dương an vị tại không nhúc nhích, buông ra phía sau cấm chế, để người tới tiến đến. Thanh Loan hấp tấp vọt vào, nhìn thấy uống rượu uống đầu hai người, vô cùng ngạc nhiên. Thanh Loan tỉ tỉ, vào cửa muốn gõ cửa, người trực tiếp phá ta cấm chế đúng làm gì? Tần Dương thở dài, Thanh Loan có thể sống đến hôm nay, có thể nói nàng đúng thật có chính mình thông minh tài trí. Luyện thành một thân bản lĩnh, dựa vào nắm đấm nói chuyện, mỗi lần người khác muốn đánh chết nàng, hết lần này tới lần khác lại đánh không chết nàng. Ha, ta đây không phải sợ hãi ngươi bị Thẩm Tinh Lạc đánh chết à. Chuyên môn tới cứu ngươi. Thanh Loan cười có chút xấu hổ. Cho dù ai nhìn thấy bây giờ tình huống, cũng sẽ không cảm thấy hai người đúng đang đánh nhau. Ngươi đây là uống rượu già. Ta thưởng thức nhất Thẩm đại nhân loại này khẳng khái phóng khoáng, thẳng thắn cương nghị, thà bị gãy chứ không chịu cong chân hán tử. Ta cùng hắn thấy một lần thật vui, còn kém cúi đầu liền bái bai cầm, làm sao lại đánh nhau? Chính là Tần lão đệ người rất không tệ, ta rất thưởng thức hắn, hắn cũng giúp ta đại ân, ta tại sao muốn đánh? Thẩm Tinh Lạc đứng người lên, nhìn qua hấp tấp Thanh Loan, không hiểu nghĩ đến mình bây giờ tao ngộ, hơi có chút cảm khái. Thanh Loan, không phải ta nói ngươi, hiện tại ngươi đi tuần thiên sứ thời gian ít, tại Ly Đô nhiều, cũng muốn thu liễm một chút, Ly Đô cũng không so tiền tuyến. Nói xong, Thẩm Tinh Lạc đối với Tần Dương vừa chắp tay, Tần lão đệ, ta công vụ bề bộn, trước hết đi cáo từ. Người ngươi mang tới nếu tới, trực tiếp tới hình bộ tìm ta chính là. Cáo từ, đi thong thả, có rảnh thương tới. Tần Dương vừa chắp tay, đem Thẩm Tinh Lạc đưa đến cổng. Trở về, Thanh Loan cuộn lại chân ngồi ở kia, tự rót tự uống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Dương. Hai đầu lông mày mang theo một tia nghi hoặc. Tần Dương, ngươi cho hắn rót cái gì mê hồn dược? Nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Cái gì gọi là mê hồn dược? Thẩm đại nhân tuy nói có chút kia cái gì, nhưng cũng không trở thành giống ngươi nói. Gặp mặt liền đánh, hắn tự thị tới tìm ta hỏi ít chuyện. Ta cho hắn xuất một chút chủ ý mà thôi, thuận tiện mời hắn giúp cái chuyện nhỏ. À, dạng này, Thanh Loan ngay cả uống mấy chén, cũng đi theo thở dài. Ngươi có thể giúp đỡ lấy điểm liền thuận tay giúp một chút. Ngược lại ta đúng thật lo lắng hắn. Để hắn đi xông pha chiến đấu, hắn tuyệt đối là hung hãn, không sợ chết. Có thể để hắn đi làm cái này đại quan, cũng có chút ép buộc. Yên tâm, hết thảy vô sự, gần nhất ngươi cũng đừng loạn chuyển. Sau khi trở về truyền cáo điện hạ, gần nhất liền hào hào dưỡng thương. Tốt nhất cái gì cũng đừng quản, tốt nhất căn bản không hỏi đến tốt nhất, cũng đừng trông thấy những người khác. Lại cùng Thanh Loan tại uống nửa ngày rượu, đưa nàng đưa tiễn. Tần Dương nhìn sắc trời một chút, trong nội tâm buồn bực, nhân ngẫu sư làm sao còn chưa có trở lại, con hàng này đúng dạo phố đi dạo điên rồi, hay là thật gặp được đoàn sứ giả, đem người toàn bộ giết chết, vậy cũng nên trở về tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hồng Lư tự phụ cận trong phường thị, một đoàn khói đen đằng không mà lên, dư ba mới vừa tan mở, liền bị từng đạo từ trời rơi xuống thần quang ngăn cản được. Đem tất cả dư ba đều áp chế ở trong phạm vi nhất định. Đợi đến khói đen tiêu tán, tại chỗ một tòa kiến trúc đã hóa thành tro bụi, trên mặt đất xuất hiện một hơn trăm trượng hố to. Nhân ngẫu sư đứng ở một bên, mà đổi thành một bên, Thập Bát Hoàng Tôn sắc mặt xanh xám, người đeo mặt nạ che ở trước người hắn, quanh thân sát khí sôi trào. Nhân ngẫu sư nhìn một chút xung quanh người vây xem, nói thầm một tiếng hỏng, nhịn không được, Tần Dương là chuyên môn nói, tuyệt đối đừng đánh nhau. Chẳng qua nghĩ lại, nhân ngẫu sư ác từ trong lòng lên, dù sao đã đánh nhau, liền đem người đánh chết được rồi. Hiểu Lưu lại hậu hoạn, không đợi hắn động thủ, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Thẩm Tinh Lạc một thân quan bào, tay cầm đại ấn, một tôn mình sư tử long giác dị thú hư ảnh hiển hiện sau lưng hắn, xâm nhiên uy áp bỗng nhiên rơi xuống, đặt ở nhân ngẫu sư cùng đoàn sứ giả hai bên. Nhân ngẫu sư còn muốn động thủ, một bên khác cái kia vị diện cỗ trên thân người sát khí đã phóng lên tận trời. Làm can! Thẩm Tinh Lạc gầm thét một tiếng, sau lưng dị thú hư ảnh cũng theo đó gầm lên giận dữ, tung bay ở trên ly đô không, dường như cực quang linh quang trong nháy mắt hội tụ ngưng kết, hóa thành hai cái quang mang lồng giam, trong nháy mắt chụp tại hai bên. Nhân ngẫu sư bị chụp tại trong lồng giam, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Lạc, người này hắn tại Tần Dương gặp qua chân dung, nghe nói xem như nửa cái người một nhà. Vậy nếu là đem nó đánh chết, liền muốn vận dụng thực lực chân chính. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tụ đến linh quang, nhân ngẫu sư quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Ở chỗ này, đối phương có thể mượn nhờ địa lợi, phát huy ra mấy lần thực lực. Hướng về một bên khác nhìn thoáng qua, phát hiện đoàn sứ giả người, mặt đen cùng đáy nồi, nhất là người đeo mặt nạ kia, đã thực sự tức giận, căn bản không nguyện ý thu tay lại, bị thu nạp lồng giam, hóa thành gông xiềng, trói buộc thành một tư thế cổ quái. Về sau, nhân ngẫu sư liền vui vẻ từ bỏ chống lại, chờ lấy Tần Dương tới đón hắn. Thập bát hoàng tôn bị vây ở lồng giam bên trong, mặt đen lên, nhìn chòng chọc vào từ trời rơi xuống Thẩm Tinh Lạc. Ta chính là Đại Yên Thần Triều sứ giả. Đại Yên Thần Triều thập bát hoàng tôn, ngươi dám bắt ta? Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Lạc mặt đều đen, lúc này gầm thét một tiếng, không cần biết ngươi là cái gì người, đến Ly Đô liền muốn tuân thủ Ly Đô pháp quy. Nói xong, căn bản không cho đối phương nói nhiều cơ hội, lồng giam trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn phong bế quang mang lồng giam. Một đoàn người bị Thẩm Tinh Lạc tự mình mang theo, trực tiếp mang về hình bộ, giam giữ tại hình bộ trong đại lao, bị giam tại trong đại lao. Thập bát hoàng tôn sắp tức đến bể phổi rồi, vạn vạn không nghĩ tới, cái này mới nhậm chức hình bộ thượng thư, cũng dám tự mình bắt người, đúng là dám đem hắn giam lại. Gia hỏa này làm việc không thông qua đầu óc a, làm sao dám làm như vậy? Chu Vương phủ đệ nhận được tin tức, Chu Vương vô cùng ngạc nhiên, thật lâu mới cười ha ha, đã sớm nghe nói Thẩm Tinh Lạc đúng cái mãng phu, không nghĩ tới hắn vậy mà làm như vậy, liền xem như vì đại đế cơ cũng không trở thành như thế không có đầu óc, chẳng qua là bình thường ẩu đả mà thôi, hắn cũng dám đem đoàn sứ giả cao thủ còn có thập bát hoàng tôn đều nhốt vào hình bộ đại lao. Lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào, đem người nhốt vào, lại nghĩ phóng xuất, vị kia thập bát hoàng tôn đều chưa hẳn chịu tùy tiện ra. Tốt, thật sự tốt, hắn đây là mình tự tìm phiền phức. Hắn cũng coi là một cái duy nhất đảm nhiệm thượng thư chức vụ không đến một năm liền bị trục xuất. Kỳ hoa, Tần Dương trong nhà, Tần Dương nghe nói Thẩm Tinh Lạc tin tức truyền đến, nói bắt người. Đúng hộ vệ của hắn, còn bắt thập bát hoàng tôn. Tần Dương cũng vô cùng ngạc nhiên, gãi đầu một cái, nửa ngày không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Nhân ngẫu sư làm cái gì yêu thiêu thân đâu, làm sao lại bên đường đánh nhau? Đánh nhau, làm sao lại không đem người đánh chết tính cầu? Thẩm Tinh Lạc thật đúng là bắt được một cơ hội liền không buông tha. Trước bắt lại lại nói, lần này cũng không quá tốt làm, bởi vì một chuyện nhỏ liền đem đoàn sứ giả người nhét vào đại lao, nếu là không có lý do nói cho qua Thẩm Tinh Lạc nhưng không chiếm được lợi ích. vị kia thập bát hoàng tôn, phàm là không dối dám, khẳng định cũng sẽ không dễ như trở bàn tay ra. Hắn tình nguyện ngồi xổm ở nơi đó chờ lâu vài ngày. Làm lớn chuyện, đối với hắn liền cực kỳ có lợi. Tần Dương vuốt vuốt đầu, thở dài, được rồi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Những người này, làm sao lại chỉ biết làm mãng. Ngày mai cái nếu là không có việc gì, liền vạn chữ đại chương, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.